Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667, chương 668, cầu mưa. 2. Trên thực tế, Ngưu lão gia hiểu cái bướm đây này tiến cầu mưa, nhưng là lấy bây giờ vị diện khoa học kỹ thuật cùng kỹ thuật mà nói, ở thích hợp khí trời dưới tình huống, tiến hành mưa nhân tạo cùng tăng vũ sự tình, vẫn luôn không phải là cái gì mới mẻ chuyện. Trước, chẳng qua chỉ là Ngưu lão gia ở nguyên thủy vị diện sống lâu rồi, trong lúc nhất thời quên mất phương diện này tình huống. Vì chuyện này, Ngưu lão gia còn tận lực trở về một chuyến hiện đại vị diện. Một khi hiểu sau khi, hiện mưa nhân tạo muốn so với chính mình tưởng tượng còn đơn giản hơn. Không phải là ở trên trời có thích hợp tầng mây thời điểm, rắc băng khô, điển hóa ngân, muối bột các loại chất xúc tác, là có thể đạt tới mưa mục. Về phần nói thích hợp tầng mây, Ngưu lão gia thấy nếu như được ở nguyên thủy thời đại vị diện, mỗi ngày giữa đỉnh đầu của đó thượng xuất hiện kia một mảng lớn tối om om tầng mây cũng không tính thích hợp lời nói, liền liền thật lòng lại cũng không có còn lại thích hợp tầng mây rồi. Sau đó, Ngưu lão gia chẳng qua chỉ là cùng quân phân khu Triệu Kiệt thuận tiện đưa lên rồi một câu như vậy. Triệu Kiệt chính là đưa ra nhiều loại rác chất xúc tác thủ đoạn, mặc cho Ngưu lão gia cái này cẩu nhà giàu tiến hành chọn. Cái gì hỏa tiễn đạn, cao pháo đạn đại bác, máy bay hàng đàn vân vân, được xưng đến bất kể như thế nào, cũng luôn có một cái cho ngươi thích. Từ đó để cho Ngưu lão gia cái này cẩu nhà giàu thật vui vẻ từ trong túi móc ra đại bả sao phiếu tới. Hơi chút suy tư một chút sau, Ngưu lão gia đào thải cao pháo cùng hỏa tiễn đạn này hai loại rắc phương pháp. Mặc dù so sánh này hai loại phương thức càng giản tiện, Ngưu lão gia thủ hạ cũng là có liên quan khí giới cùng nhân viên điều khiển, nhưng là Ngưu lão gia vẫn là quả quyết đem đào thải. Đùa, đến thời điểm cầu mưa trường hợp chung, cũng không biết có bao nhiêu thổ dân môn vây xem. Đến lúc đó, nổ súng cùng bắn hỏa tiễn đạn lớn như vậy động tĩnh, đột nhiên ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ chỉnh đi ra. Coi như nguyên thủy thời đại thổ dân môn, bọn họ tâm tư lại chất phác cùng thật thà, chỉ sợ cũng có thể ở nửa phút trong thời gian nhìn thấu trong đó mờ ám tới. Lại nói cứ như vậy, Ngưu lão gia phí sức tâm tư mới giả bộ cái này bức kia còn có một cầu đàn ý nghĩa. Cuối cùng, Ngưu lão gia lựa chọn không trung bắn hàng đàn loại này rắc chất xúc tác phương thức. Ngoài ra, bởi vì lo lắng số lượng chưa đủ, hàng này trực tiếp đem Bảo Khánh căn cứ khu, còn có chung quanh một vòng căn cứ khu tồn kho, toàn bộ cho bao trọn trở lại. Nhớ đến lúc ấy Triệu Kiệt kia hàng trên mặt, cười vậy kêu là một cái sán lạn. Đối với Ngưu lão gia sau đó nói lên, muốn quân đội hỗ trợ sửa đổi hạ những thứ này hàng đàn phương thức làm nổ, kia hàng miệng đầy liền đáp ứng, làm Ngưu lão gia rất nhiều con mắt nhìn soi mói. Thượng chuỗi hạ nhảy răng co một hồi lâu sau, này mới đột nhiên đang lúc đem thân hình dừng. Sau đó, ở một đám vây xem ăn dưa quần chúng trong mắt, Ngưu lão gia lần này làm phép cuối cùng có nhiều chút không giống nhau địa phương. Hắn không có ở móc ra thanh kia kim lóa mắt trường kiếm đồng thau, hướng về phía không trung khoa tay múa chân một phen sau khi, lại gắng sức xé ra giọng điên cuống hét lên. Lần này, Ngưu lão gia dừng thân hình sau, nhưng là đột ngột nhô lên, đột nhiên liền thẳng hướng không trung bay đi lên. Ngưu lão gia nhảy lên cao hơn không độ cực nhanh, mọi người vây xem bất quá chẳng qua là ở nháy nhãn công phu chung, Ngưu lão gia bóng người chính là hoàn toàn biến mất ở tối om om trong mây đen. Ngưu lão gia bay lên không thao tác, không phải là muốn trốn quần chúng vây xem tầm mắt chi ngoại, tốt đem không gian mang theo người chung hàng đàn ném vào trong mây đen nổ. Chờ đến bay lên tầng mây sau khi, lúc này mới hiện đám mây đen này độ dày kinh người, nói ít đều có thất 800 mét dày. Bất quá tình huống như vậy ngược lại là để cho Ngưu lão gia vui vẻ không dứt. Dựa theo chuyến này hồi hiện đại vị diện hậu học đến kiến thức, tầng mây độ dày càng dày, tự nhiên ẩn chứa trong đó hơi nước cũng là càng dư thừa. cứ như vậy, chờ hắn rắc rồi thôi hóa vật sau khi đạt được lượng mưa cũng phân là ngoại kinh người. Chờ đến Ngưu lão gia vượt qua mây đen tạo thành tầng mây sau, cũng không có nhiều hơn trì hoãn. Từ không gian mang theo người trung lục soát ra một viên 50 cây di thêm nguyên liệu hàng đàn. Liền đập về phía dưới bàn chân tầng mây. Mắt thấy hàng đàn tiến vào nhân trong mây đen khu vực. Ngưu lão gia vội vàng nhấn trong tay hộp điều khiển từ xa nổ khí. Nhất thời, nổ lớn ngay tại trong tầng mây vang lên. Nện xuống một cái viên sau khi, Ngưu lão gia liền vội vàng thấp xuống phi hành độ cao. Một đầu đâm vào rồi trong tầng mây. Hắn chính là dự định tận mắt chứng kiến một chút giọt mưa ở trong tầng mây tạo thành, sau đó ào ào hạ xuống cảnh tượng nguy nga. Đáng tiếc là Ngưu lão gia một đầu đâm vào tầng mây sau, cũng không nhìn thấy Triệu Kiệt hướng hắn phổ cập khoa học lúc cái loại này giọt mưa dần dần ở trong tầng mây tạo thành quá trình. Trên thực tế, căn bản là không có gì cả sinh. Dù là trong lòng lộp bộp một chút, Ngưu lão gia vẫn rất có điểm không tin tà. Hắn lần nữa bay lên trời cao. Một hơi thở liên tục nện xuống cùng nổ 10 viên. 50 cây di hàng đàn. Nhưng là, cái gì đó giọt mưa tạo thành tuyệt vời cảnh tượng. Vẫn là chưa từng xuất hiện. Mẹ nó. Chẳng lẽ là Triệu Kiệt vậy lão tử tiểu tử đang lừa dối ta? Là đem quá hạn mất đi hiệu lực hàng đàn bán cho ta? Trong lúc nhất thời, Ngưu lão gia trong lòng kinh nghi bất định. Bất quá, rất nhanh Ngưu lão gia liền lật đổ ý nghĩ này. Lấy hiện đại vị diện hắn cùng với quân đội quan hệ. Còn có thỏ tử gia quân đội kia tương đối nghiêm khắc quân hỏa gìn giữ phương án. Vạn vạn thì sẽ không sinh loại chuyện này. Trong này, nhất định có hắn không chú ý tới tình huống lại bên trong. Muốn đến nơi này, Ngưu lão gia ở mây đen trong tầng mây. Bắt đầu cố gắng quan sát. Quả nhiên, hắn phát hiện trong mây đen có cái gì không đúng địa phương. Rõ ràng ở chất xúc tác dưới sự kích thích, trong tầng mây kia tương đối đậm đà hơi nước bắt đầu ngưng kết. Mắt thấy liền muốn tạo thành giọt mưa thời điểm. Ở thời khắc mấu chốt này, trong tầng mây đột nhiên một đạo hào quang màu vàng đất thoáng qua. Sau đó bẫy tra như thế sự tình sinh. Mắt thấy độc dược thành hình giọt mưa. Lần nữa phân giải đứng lên. Phân giải thành đầy trời hơi nước. Dù là tìm được nguyên nhân, nhưng là Ngưu lão gia vẫn là nở nụ cười khổ. Bởi vì hắn đối với giải quyết những thứ này hào quang màu vàng đất, căn bản cũng không có nửa điểm đầu mối. Nơi nào nói lên được có thể giải quyết bọn họ. Nan đạo lần này thổi hạ một cái to lớn Ngưu bức sau, liền muốn kết thúc chán nản. Nghĩ tới sau chuyện này, có thể sẽ đụng phải còn lại mấy cái bên kia bộ lạc. Thầm chung cười nhạo. Trong nháy mắt chung, Ngưu lão gia liền cảm giác mình trên khuôn mặt già nua. Đó là hỏa năng khô lợi hại. Lần này xem như mất mặt quá mức rồi. Ở trong tầng mây đợi tốt một lúc sau, Ngưu lão gia quả thực không cam lòng lúc đó hạ xuống. Ôm may mắn trong lòng, hắn lần nữa bay đến mây đen trên. Bất quá ngược lại không có tiếp tục ném bom, mà là hướng mây đen khu vực trung tâm. Một đường bay vùn vụt tới, phi hành trên trăm dặm sau, Ngưu lão gia bỗng nhiên liền đột nhiên thu lại thân hình. Bởi vì hắn trong mắt xuất hiện một cái vô cùng thảo đàn cảnh tượng. Một người cao sợ là có mấy chục thước người khổng lồ. Lúc này chính lơ lửng ở mây đen bầu trời. Người khổng lồ trong tay ôm một cái to lớn hồ lô lớn. Cái loại này hào quang màu vàng đất, chính là từ hồ lô lớn chung không ngừng bị trút xuống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.